Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, thứ 1117 chương lộ hai tay cho bọn hắn nhìn nhìn. Xanh thẳm bầu trời vạn lý mây đen, không bến không bờ biển rộng sóng lớn bất kinh, cùng bầu trời hình thành một màu, tương như là sinh hoạt tại một mảnh màu lam trên thế giới. Đẹp không sao tả xiết, bất quá, lại mỹ cảnh sắc, liên tục nhìn một tháng, đô sẽ cảm thấy thẩm mỹ mệt mỏi. Thuyền ở trên biển trôi hơn một tháng thời gian, mọi người đã bắt đầu buồn chán khởi lai. Đãn cách trong hải vực tâm, lại sợ rằng còn có mấy chục vạn lý. Vì giết thời gian, Tiêu Ý Tịch chờ người cả ngày chạy đến Tạ Trinh bên mình. Thậm chí còn học được thế nào lái thuyền cầm lái. Thế là, bọn họ thường xuyên đem Tạ Trinh chạy đi một bên, chính mình mở ra thuyền chơi. Tạ Trinh cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, một bên chỉ ra chỗ sai bọn họ phương hướng, một bên nghỉ ngơi, mặc dù ngồi thuyền hội an toàn rất nhiều, cũng giảm đi không ít khí lực. Thế nhưng thuyền tốc độ quá chậm, dựa theo tốc độ như vậy, sợ là chúng ta còn phải đi hơn nửa năm nhiều mới có thể chạy tới trong hải vực Tâm Ơ Siêu, Diêm Lệ có chút lo lắng nhắc nhở. Tạ Trinh đạo, ta tuy không có đến quá trong hải vực Tâm, thế nhưng ta từng cầm lái thời gian dài tới nhất nhiều năm. Bán năm kỳ thực cũng không phải rất dài, tác vì bọn họ loại này cầm lái tay. Quanh năm đều là sinh hoạt tại trên biển, đối với bọn hắn đến nói, cho dù đi bán năm, bọn họ cũng có thể tiếp thu. Đây cũng là hắn đáp ứng theo rời bến một trong những nguyên nhân. Hơn nữa hắn nhìn ra được, những người này cũng không phải là người thường, thậm chí ở tại tối thượng tầng, kia thai song sinh cha mẹ, càng là cho nhân một loại sâu không lường được cảm giác. Tạ Trinh lại nói, này trong hải vực Tâm, ta cũng từng nghe nội thành lão nhân đã nói, nghe nói chưa từng có bất luận cái gì đội thuyền có thể tiến vào hải vực trung tâm phạm vi. Từng cũng có không thiếu tu luyện giả muốn đến trong hải vực Tâm trong. Đãn có chút không phải vừa đi không trở về, liền là căn bản tìm không được trong hải vực Tâm ở nơi nào, nguyên bản chính là mênh mông vô bờ. Ngoài khơi, nếu như không có cái gì bắt mắt đánh dấu, ai có thể biết chỗ đó rốt cuộc thuộc về không thuộc về trong hải vực Tâm. Như thế thực sự, Tiêu Ý Tịch nói, ám tộc trong lịch sử cũng có ghi chép quá. Có không ít chư thần đại lục tu luyện giả muốn đi vào trong hải vực Tâm. Nhưng này những người này, không phải mất tích, liền là hoàn toàn tìm không được trong hải vực Tâm ở nơi nào. Có người nói, mất tích những thứ ấy nhân, đều là bị trong hải vực Tâm thần hoàng giai hải ngư thú cũng ăn hết. Đãn cụ thể thế nào? Không có ai biết, Hắc Tiểu Thiên trong lòng lo lắng. Nàng chiều sắc mặt yên ổn Vân Sơ nhìn lại. Sư phụ, người nói chúng ta có thể tìm được không? Vân Sơ bình tĩnh đạo, thế giới lớn như vậy, luôn có một hai chuyện là vượt qua ngoài ý liệu. Đã ta hạ quyết tâm phải tìm được san hô vương, ta liền sẽ không buông tay kia những thứ ấy hải ngư thú. Có thể hay không thực sự rất lợi hại. Này hải ngư thú hoặc yêu thú không sai biệt lắm, thế nhưng lại cùng yêu thú không quá như nhau. Ở trong biển, những thứ ấy hải ngư thú chính là vương giả, nhất là còn là thần hoàng giai vị hải ngư thú. Chiến trường ở nước biển thượng, bọn họ nhân loại vốn liền mất đi tiên thiên ưu thế. Hơn nữa yêu thú lực phòng ngự phổ biến so với nhân loại hiếu thắng rất nhiều. Nếu quả thật chống lại thần hoàng giai vị hải ngư thú, bọn họ cũng không biết có thể có bao nhiêu phần thắng. Người đầy các yên tâm ơ siêu, Vân Sơ đạo. Cho dù gặp thượng hải ngư thú, ta cũng sẽ nhượng các ngươi có đầy đủ thời gian ly khai, huống chi. Dập Nhi trên người có phi hành thần khí, nếu là thật sự gặp được liên nàng và quân Mỹ nhân đô không kịp nguy hiểm. Nàng liền hội để cho bọn họ ngồi Dập Nhi phi hành thần khí ly khai. Đã là hải lý thú, bên kia là dựa vào thủy mà sinh, chúng tổng không thể phi. Cho dù hội phi, ở trong nước là vô địch động vật biển, ly khai nước biển, không nhất định còn là vô địch, thấy Vân Sơ hoàn toàn không lo lắng bộ dáng, Hắc Tiểu Thiên trong lòng lo lắng cũng dần dần rút đi. Bất quá, Diêm Lệ mở miệng nói. Chúng ta bây giờ tốc độ như vậy, rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tiến vào trong hải vực tâm. Không biết chỗ đó tình huống. Chúng ta là một điểm cũng không có chuẩn bị, ta vừa đã nghĩ nói, Vân Sơ đứng lên. Mỉm cười đạo, chúng ta nên gia tốc Tạ Trinh Lăng một chút. Gia tốc, Mặc tiểu thư, đây đã là thuyền này, tốc độ nhanh nhất, ngươi chỉ cần nắm giữ hảo phương hướng là được quân. Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên, kẹp ở gió biển, lờ mờ tiết lộ ra lãnh đạm cảm giác mát, đứng không vững. Đô đến thuyền xương chung, mọi người không hiểu quân Hàn Nguyên trong lời nói dụng ý. Đều dùng một đôi hiếu kỳ mắt thấy quân Hàn Nguyên, thiếu cung chủ nghĩ chính mình cầm lái sao? Tiểu ý tịch nhắc nhở, Tạ Trinh không phải đã nói rồi sao? Đây đã là thuyền tốc độ nhanh nhất, đổi một cầm lái cũng giống như vậy a, huống chi. Bọn họ nhưng không tin quân Hàn Nguyên người như vậy sẽ đi lái thuyền a. Nhân gia không chỉ là hiện tại chư thần đại lục đệ nhất thần điện. Vân Tiêu thần điện thiếu cung chủ, thực lực càng là nhưng sợ, còn sẽ chủ động lái thuyền. Vân Sơ cười mắng một câu, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, không tin quân Mỹ nhân cũng sẽ lái thuyền. Hắc Tiểu Thiên lặng lẽ cười hai tiếng, bất là không tin sư cha hội lái thuyền, mà là sư cha vốn cũng không phải cầm lái tay, Vân Sơ nhíu mày. Ai nói nhất định phải cầm lái tay mới có thể lái thuyền? Các ngươi đã không muốn tiến vào, liền cho ta chảo hảo lan can. Quân Mỹ nhân, đến, lộ hai tay cho bọn hắn nhìn nhìn. Mọi người lập tức mở to mắt nhìn chằm chằm quân Hàn Nguyên. Vân Sơ thì đem hai đứa bé bắt được, miễn cho một hồi bọn họ trực tiếp rớt xuống. Mọi người ở đây nghi hoặc, quân Hàn Nguyên muốn lái thuyền. Tại sao không đi khoang thuyền thời gian? Quân Hàn Nguyên đột nhiên nâng lên chân thon dài, sau đó lại buông, ca chỉ nghe hắn lòng bàn chân chạm đất trong nháy mắt. Yên ổn trên mặt biển, đột nhiên nhấc lên một cỗ mãnh liệt gió bão. Sau một khắc, dưới chân bọn họ thuyền lớn, tựa như một cái thoát cương giống như ngựa hoang, hướng phía trước bắn ra, tốc độ rất mạnh, bay nhanh lao điên cuồng. Mọi người, bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ hoàn toàn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào. Dưới chân thuyền liền hướng tiền phun ra, thế cho nên thân thể của bọn họ bởi vì quán tính trực tiếp sau này bay ra ngoài. Lúc này bọn họ cuối cùng minh bạch quân Hàn Nguyên tại sao muốn để cho bọn họ tiến thuyền xương bên trong đi, thế nhưng bây giờ minh bạch đã quá muộn. Phù phù phù phù, mấy đạo rơi xuống nước thanh rõ ràng truyền vào Vân Sơ trong tai. Vân Sơ sau này vừa nhìn, chỉ thấy phía sau, trừ một chính vững vàng ôm lan can Tạ Trinh, cái khác cũng đã bị bỏ rơi thủy. Dừng thuyền, mau dừng thuyền, chờ chúng ta một chút, nhượng chúng ta lên thuyền. Tiểu ý tịch bọn họ theo trong nước bay ra, ở thuyền phía sau nhổ túc lao điên cuồng, nghĩ muốn đuổi theo thuyền. Đán thuyền đã bị quân Hàn Nguyên dùng hồn lực khống chế. Tốc độ kia lại há là bọn hắn có thể đuổi theo. Vân Sơ cười híp mắt hướng bọn họ phất tay. Có thể đuổi theo, để các ngươi lên thuyền, Vân Sơ còn cảm thấy không đủ kích thích. Vụng trộm sử lực, đem trái nhà trung hạ ngọc cũng ném xuống biển. Thế là, này trên mặt biển tạo thành một bộ hoa lạ cảnh tượng. 4-5 cái ướt sũng. Ở trên mặt biển, nhổ túc lao điên cuồng đuổi theo một thuyền lớn, một bên truy, một bên hô to cái gì, bộ dáng vừa tức lại phát điên. Hết chương.